Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 349, chương 348 không thể tránh khỏi khoảng cách. Trùng phùng về sau, hai người lập tức nhằm vào chuyện ngày hôm qua tiến hành một phen trao đổi. Nói là trao đổi, kỳ thật chẳng qua là Rama đang nói rõ, mà Silica thì là tại đặt câu hỏi mà thôi. Cụ thể tới nói liền là hai cái phương diện, một cái là Titan Hand, vấn đề, tạm thời bất luận cái này tên Cam công hội còn lại thành viên. Ngày hôm qua trong lúc kịch chiến, thân là hội trưởng Rosalia là thừa dịp Rama cùng người khác thời điểm chiến đấu chạy trốn. Bất quá, cuối cùng, Rosalia vẫn là bị chạy tới đây công lược tạo thành thành viên cho bắt được. Trực tiếp đưa vào đại lao, đương nhiên, lệ thuộc vào Titan Hand, còn lại tên Cam người chơi cũng toàn bộ đều bị chạy tới bên này công lược tạo thành thành viên cho. Bát, không có một cái nào bỏ sót. Ban đầu, này chút tên Cam công hội cũng chỉ có thể đối chung tầng người chơi cùng với tầng dưới chót người. Chơi sinh ra uy hiếp, đối với thân ở tuyến đầu công lược tổ mà nói căn bản không coi là gì. Hiện tại, công lược tổ nếu chuẩn bị đưa chúng nó cho tẩy trừ. Cái kia có Ago tình báo duy trì về sau. Này chút tên Cam công sẽ tự nhiên không có một cái nào có thể chạy trốn được. Sau này sao bên trong tỷ lệ phạm tội hẳn là sẽ đường thẳng giảm xuống. Coi như thật còn có một số lọt lưới tên Cam người chơi hẳn là cũng không thành tài được. Về sau trung tầng người chơi cùng tầng dưới chót người chơi an toàn sẽ đề cao rất nhiều. Nhưng xét đến cùng trong cái thế giới này vẫn là không có cách nào một mực cam đoan có thể bình an. Vô sự, cho nên đi ra thành trấn, tiến vào ngoài vòng tròn thời điểm, vẫn là cần phải chú ý an toàn. Rama liền hướng Silica như thế nhắc nhở lấy, nhường Silica vì đó an tâm đồng thời. Cũng ở trong lòng âm thầm đối Rama đáp lại ý cảm tạ. Dù sao, công lược tổ mục tiêu chung quy là muốn mau sớm đột phá tất cả tầng lầu. Hoàn toàn giải phóng cái trò chơi này, theo trong thế giới này rời đi, mà không phải thành vì tất cả người chơi trị an bảo hộ. Không có có trách nhiệm duy trì trật tự, bảo hộ tất cả người chơi. Nhưng Rama vẫn là xuất lĩnh lấy công lược tổ người cùng một chỗ rõ ràng tên Cam công hội cùng với giết người công hội uy hiếp, liền đối công lược tổ mà nói đều không thể coi thường được. Laughing Coffin đều không chút do dự đi đối địch, ở trong đó tuy có cân nhắc đến một khi khiến cái này phạm tội công hội tại hạ tầng làm sang làm bậy lời nói sẽ dẫn đến các người chơi đến không đến trưởng thành. Không cách nào bổ sung công lược tổ chiến lực, nhưng cũng không phải là không có không nhìn nổi đối phương tùy ý làm bậy nhân tố ở bên trong a. Đã như vậy, làm lần hành động này chân chính người được lợi, lại làm nhận bảo hộ cùng bảo hộ trung tầng người chơi một thành viên. Silica liền không thể không dâng lên ý cảm tạ, chỉ là cảm tạ đồng thời, Silica cũng là dù sao cũng hơi lo lắng. Thế nhưng là, nghe nói, Divine Dragon Alliance bị Ravata cho cưỡng chế giải tán. Như thế không có vấn đề sao? Silica lại hỏi ra trong lòng sầu lo. Phải biết, mặc dù Divine Dragon Alliance nhân phẩm hoàn toàn chính xác không được tốt lắm, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là hình thành công lược tổ trọng yếu chiến lực một bộ phận. Tại Angrat giải phóng đội tàn giã về sau, toàn bộ công lược tổ bên trong trên thực tế số người nhiều nhất liền là Divine Dragon Alliance thành viên. Bây giờ, cái này công lược tổ bên trong lớn nhất công hội giải tán. Đối với ngày càng chật vật công lược mà nói, tuyệt đối không là một chuyện tốt a. Silica liền có chút bận tâm, Rama mạnh như vậy chê tính giải tán Divine Dragon Alliance. Cách làm sẽ khiến công lược tổ sinh ra chiến lực chưa đủ vấn đề. Đến lúc đó công lược tiến độ chậm lại, hoặc là bởi vì chiến lực không đủ mà tại khiêu chiến thủ tầng boss quá trình bên trong xuất hiện thương vong, đánh vỡ hắn không hao tổn ghi chép. Cái kia Rama khẳng định khó tránh khỏi sẽ gặp phải khiển trách, thậm chí truy cứu. Đối với cái này, Rama lại là lộ ra lơ đễnh. Hoàn toàn chính xác, công lược tổ hiện tại chiến lược giảm đi, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Rama nói rõ như thế. Kỳ thật, trong cái thế giới này còn có rất nhiều có cao siêu kỹ thuật lại khuyết thiếu trang bị. Đạo cụ người chơi, bọn họ cùng công lược tổ ở giữa game thủ hàng đầu kém chỉ là đãi ngộ cùng kỳ ngộ, mà không phải thực lực. Có người chơi kỹ thuật cao siêu, nhưng lại không am hiểu tìm ra hữu hiệu nhất xuất luyện cấp phương thức. Càng không hiểu được đào móc ra một chút chỉ cung cấp đôi câu vài lời đầu mối ẩn tàng nhiệm vụ. Thậm chí có vận khí còn thật không tốt, chỉ có kỹ thuật, kết quả lại một mực không cách nào tuôn ra tốt trang bị cùng đạo cụ. Kết quả là bị game thủ hàng đầu nhóm càng kéo càng xa, mới có thể lọt vào mai một. Dạng này người chơi tại sao bên trong kỳ thật có không ít. Tỉ như lúc trước Asuna, với cái thế giới này tri thức khuyết thiếu đến mức cực hạn, dẫn đến sử dụng vũ khí là trong cửa hàng hàng thông thường. Trên người trang bị càng là không có chút nào cao cấp, chỉ có kinh diễm vô song kiếm kỹ, nhưng bởi vì không có thích hợp vũ khí cùng trang bị kéo chân sau. Mãi đến đạt được Rama tặng cho Winflore về sau mới có chỗ cải thiện. Hiện tại càng là trực tiếp thuế biến, trở thành có thể cùng Hồng Dực phân cao thấp, Knight of the Blood, phó đoàn trưởng, giống Divine Dragon Alliance. Dạng này công hội mặc dù hoàn toàn chính xác đối công hơi tổ trợ giúp rất lớn, nhưng bọn hắn tính chất tạo thành bọn hắn một ngày nào đó tất nhiên sẽ trở thành du quan công lược tổ sinh tử tai họa ngầm. Giống lần này hành động, nếu không phải ta sớm có sắp xếp nhường Smith đạt được, ta đây liền sẽ chết đi. Người phạm tội công hội thảo phạt hành động hội thất bại, tử vong của ta càng là hội tiến một bước ảnh hưởng Hồng Dực tồn tại, thậm chí công lược tổ tan rã, thậm chí từ nay về sau công lược đều trở nên khó khăn. Khó mà tránh khỏi sẽ xuất hiện người hy sinh, đến lấy mạng người đi trồng chất. Rama liền mặt không thay đổi lên tiếng. Đối phương không có khả năng không biết kết quả như vậy, nhưng vẫn là vì một cái không quan trọng, tối cường công hội, danh nghĩa lựa chọn con đường này. Đã như vậy, so với về sau đến tầng lầu cao hơn thời điểm lại xuất hiện chiến lược chưa đủ tình huống, nhường công lược tổ càng không bỏ được. Divine Dragon Alliance, chiến lược không bằng thừa dịp hiện tại chiến lược còn chưa có xuất hiện chưa đủ tình huống thời điểm quả quyết nhổ đi nó, lại dùng chúng nó công hội tài nguyên tới bồi dưỡng những cái kia mới có thể mai một người. Dần dần bổ sung công lược tổ chiến lực, như thế mới vừa là kế hoạch lâu dài. Cho nên, chút tổn thất này còn chưa đủ dùng ảnh hưởng công lược. Ta có tính toán, ngươi liền không cần lo lắng. Rama ngược lại đối Silica cười một tiếng, nhường Silica trong lòng nhất định, đồng thời trong lòng cũng là sinh ra một cỗ khoảng cách cảm giác. Mắt thấy Rama hời hợt liền quyết định một cái cỡ lớn công hội sinh tử tồn vong, mỗi tiếng nói cử động ở giữa lại du giam giữ hết thảy người chơi cùng cái thế giới này giải phóng. Suy tính sự tình cùng mình hoàn toàn là hai thế giới đồ vật. Silica đột nhiên cảm thấy Rama cách mình thật xa. Cái này cũng đồng dạng là sự thật a. So với Rama, Silica chỉ là một cái có chút danh tiếng trung tầng người chơi mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Rama ca, Silica cũng cảm giác được trong lòng sinh ra từng tia đâm nhói cảm giác. Rõ ràng hôm qua mới quen biết trước mắt nam sinh này, nhưng đối phương là chính mình ước mơ đã lâu thần tượng. Thật vất vả có cơ hội rút ngắn khoảng cách, hiện tại đột nhiên ý thức được lẫn nhau chênh lệch, đối với Silica tới nói, hoàn toàn chính xác quá tàn khốc một chút. Rama liền nhìn xem biểu lộ trở nên có chút miễn cưỡng đứng lên Silica, đôi mắt hơi hơi lóe lên một cái hạ về sau, lại là tựa như cái gì cũng không phát hiện được. Bắt đầu nói sang chuyện khác, cùng Silica nói chuyện phiếm. Silica lúc này mới hơi giữ vững tinh thần, cùng Rama tiến vào nói chuyện phiếm giai đoạn, tựa như là vì chân quý cuối cùng thời gian chung đụng một dạng. Hai người một mực trò chuyện, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.